Y nói, Hồng phu nhân, người trúng phải huyền ông đập chưởng của ta rồi. Người mau ngồi xếp chân vận công với hy vọng thoát khỏi cái chết. Người phải mở vòng vây. Khi rời khỏi đây, ta trao thuốc giải cho ngươi. Bằng không, ngươi sẽ đau đớn vô cùng. Mỗi ngày lên cơn trong vòng 2 giờ. Cuối cùng, 7 lần 7 là 49 ngày, ngươi sẽ chết. Trần Nam nhìn thấy tay mình biến thành xanh tím, ngứa ngáy khó chịu. Trần Nhất Gia nói lớn. Trần phu nhân phải cẩn thận, tuy nội công Trần Bạch với Long Biên giống nhau, nhưng nội công Long Biên thì đương đương chính chính. Còn nội công Trần Bạch đã trộn 5 thứ nọc vào, đó là nọc rắn, nọc rết, nọc bò cạp, nọc nhện và nọc tầm độc. Ai trúng phải, người đau nhất, chết đi sống lại, muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Trần Năng bị trúng độc, cánh tay thấy tê tê, ngứa quá, nàng biết nguy rồi, bản tính can đảm nàng hét lớn. Đằng nào ta cũng chết, cùng ra cùng chết với nhau. Nàng vận khí vào đan điền rồi truyền ra đốc mạch, dẫn tới kinh tam tiêu phát ra ở huyệt quan xung. Nàng điểm đến véo một cái vào người Phan Anh thấy chỉ lực lợi hại vội lăn tròn người đi tránh. Chỉ trúng vào một viên đá bay tung đi. Trần Năng nghĩ, ta phải dùng võ công thượng thừa khống chế tên Phan Anh này mới mong còn sống. Nàng phóng chưởng cực kỳ hung bạo đánh Phan Anh, đánh được 4 chưởng lại thấy tăng giả nàng đã đọc kinh. Viễn ly ư đoạn thường thế gian hằng như mộng, trí bất đắc hữu vô, nhì hưng đại bi tâm. Trong lúc phần uất nàng dùng toàn sát thủ tấn công, nên những câu kinh của nàng đà không lọt vào tai nàng. Chỉ lực nàng phóng ra vi vu, Phan Anh nhảy nhót tránh né. Được một lát cánh tay Trần Năng tê dại dần, chỉ lực phát ra yếu ớt, chân khí thì hỗn loạn. Tăng giả nàng đà lại đọc 4 câu kinh trên một lần nữa. Lần này Trần Năng đã nghe rõ, nàng nhớ ngài giảng. Đời chúng ta cái gì sinh ra rồi cũng diệt đi. Chỉ có Phật tổ viễn ly được với cái vô thường, xa hẳn thế gian này, chẳng qua là cõi mộng mà thôi. Nghĩ vậy nàng bỏ ra ngoài đau đớn chết chóc, nàng nghĩ. Theo Phật, ai sinh ra cũng phải chết. Ta không thoát khỏi cái chết, ta không chết trước thì cũng chết sau. Cuộc đời như giấc mộng mà thôi. Thế mà ta dùng võ công của sư phụ giết Phan Anh, e đi ngược lại với kinh Phật. Vô tình chân khí của nàng từ không tâm, đại bi tâm đưa đến. Nàng như mê dại đi không biết gì, trong khi tay vẫn vung chưởng đánh Phan Anh. Hai chưởng lại đụng nhau nữa. Cả hai cùng dùng âm nhu, một bên là nội công âm nhu của Vạn Tính Hầu, một bên là thiền công nhà Phật hóa giải ác nghiệp từ ngoài vào. Hai chưởng đụng nhau êm nhẹ không tiếng động. Trần Năng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu giảm bớt, còn Phan Anh thấy kinh lực của mình biến mất như ném một ném muối vào trong biển cả. Trần Năng tỉnh ngộ. Tăng giả Nang Đà dường như đọc kinh để nhắc ta thắng Phan Anh thì phải, ta phải chú ý lại mới được. Tăng giả Nang Đà lại đọc. Trí nhân pháp vô ngã, phiền não gặp nhĩ diệm, thường thanh tĩnh vô tướng, nhi hưng đại bi tâm. Trần Năng phát chưởng như gió, nhưng trong tâm lại suy nghĩ theo lời kinh của Tăng giả Nang Đà, ngài giảng. Chỉ có Phật mới bỏ ra ngoài sự phân biệt giữa ta và người, vì đã bỏ ra được cái ta và người, thì tự nhiên sẽ không phân biệt nhiều người, còn đâu là tranh giành, còn đâu phiền não. Vì vậy tâm hồn mới được thanh tịnh. Tóm lại, muốn đạt đến mức đó phải bỏ ra ngoài cái ta với người, tức là không tưởng thì mới đưa đến đại bi tâm. Trần Năng vừa nghĩ, vừa tự động phát chưởng ra, nàng thấy tay mình toát mồ hôi, thanh hôi vô cùng, người khoan khoái nhẹ nhàng, nàng tỉnh ngộ. Thì ra ta chú ý đến Phan Anh đánh ta. Ta chú ý đến đau đớn, tức phân biệt ta với người. Bây giờ không tâm, đi đến vô tướng thì độc chất phát ra. Bịch một tiếng, chưởng của nàng chạm vào chưởng của Phan Anh. Người y lão đảo bật lùi trở lại rồi ngã xuống đất. Từ khúc giao ngũ hiệp tới Trần Nhị đều kinh ngạc không ít. Với bản lĩnh Trần Năng lúc đầu, đấu với Trần Nghi Gia kém hơn một chút, Trần Năng nghe tăng giả Năng đã đọc kinh, giác ngộ, áp dụng tự tính không, đánh bại Nghi Gia. Năng đấu với Phan Anh bị trúng huyền ông độc chưởng, tính mệnh nguy hiểm trong chốc lát. Bây giờ đảo ngược lại, dường như nàng không còn đau đớn nữa, còn đánh Phan Anh lạc bại. Phan Anh đứng dậy, điều hòa hơi thở, lại vung chưởng tấn công. Trần Nghi Gia đứng ngoài, phát chiêu cùng với chồng tấn công Trần Năng. Trần Năng lùi lại 3 bước, phát chưởng đấu với cả hai cùng một lúc. Hai người phối hợp cương nhu phát chiêu. Trần Năng hít một hơi chân khí rồi vẫn không tâm vùng chưởng đỡ. Chưởng của Nghi Gia thuộc dương cương, chưởng hướng của Phan Anh lại thuộc âm nhu. Hai chưởng giao với nhau, chưởng lực của Trần Năng, cả ba người đều bật lùi lại. Trần Năng bình tĩnh đã có một chút ý niệm về không tâm, nàng quay tròn vùng chưởng đấu với hai vợ chồng Phan Anh. Nàng tiếp tục dùng không tâm rồi đại bi tâm phát chưởng giao đấu với hai người. Nàng nhìn thấy mỗi lần hai chưởng chạm nhau, đối phương như mất hết kinh lực. Vì vậy nàng vừa đỡ đòn, thỉnh thoảng tấn công một chiêu. Đấu được khoảng 50 chiêu đã quen với lối vận khí, cứ một chiêu đỡ nàng có một chiêu tấn công. Có một điều nàng cảm thấy nguy hiểm là công lực của nàng thấp hơn một trong hai người, mà phải đấu với cả hai một lúc, công lực nàng cạn dần. Trần Năng tính toán.

Kiếp này là tiên không lo tu hành, khi hưởng hết phúc cũng bị chết, đẩy vào cõi thần, người, địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Phật Nguyệt xích xa. Phải rồi, vì vậy Phật Thích Ca mới bỏ ngôi thái tử để đi tu, hầu tìm lấy con đường giải thoát khỏi sáu cõi. Tăng giả Nan Đà mỉm cười. Thí chủ hiểu màu quá, nói đúng quá. Muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi, phải tìm đường tu hành thành đạo, hết luân hồi, hết khổ não. Phật Nguyệt chăm chăm nhìn Tăng giả Nan Đà. Khi con người giác ngộ, tu hành đã hết khổ não một phần, như sư phụ nay không lo, không giận, không phiền, không tham muốn, đã thành một Bồ Tát sống rồi đây. Sư phụ, người có thể độ cho đệ tử theo thành Bồ Tát được không? Tăng giả Nan Đà lắc đầu. Không bao giờ Bần Tăng giúp thí chủ thành Bồ Tát được, vì Bần Tăng có giúp cũng không được đâu. Phật Nguyệt chưng hững. Sư phụ, tại sao lại như thế? Bần Tăng chỉ giảng Phật Pháp cho thí chủ mà thôi. Con giác ngộ từ chính thí chủ. Thí chủ hãy bỏ hết ngũ ẩn trở lại với con người mình. Con người mình không còn gì nữa thì Phật sẽ đến ngày trọng tâm thí chủ. Những lời đối đáp giữa Tăng giả Nan Đà với Phật Nguyệt ngày càng cao xa, khiến quần hào ngồi đó bị lôi kéo say sưa, không biết rằng trời sáng lúc nào. Đoàn thần hổ thần báo nằm ngủ ngáy vang như sấm, chim trời thức giấc liễu lo hót chào mừng bình minh và muôn hoa. Trần Năng chấp tay. Như hồi nãy đệ tử đấu với Phan Tiểu Vương gia và phu nhân, sư phụ nhắc đệ tử chí bất đắc hữu vô, đệ tử không tâm thì kinh lực cũng không hóa giải hết kinh lực của Phan phu nhân, nên phu nhân mới bị thua. Rồi sư phụ nhắc nhi hưng đại bi tâm, trong cái không tâm của nhà Phật, lòng đại bi đối với chúng sanh phải rộng như biển, thì trong cái không lại hiện cái có, đúng như kinh Bát Nhã nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Đệ tử áp dụng vào chuyển chân khí thắng được Phan Tiểu Vương gia và phu nhân, đó là chẳng qua đệ tử trực chỉ nhân tâm kiếm tính của mình mà thấy Phật tính, có phải thế không? Tăng giả Nan Đà nhìn Trần Năng. Hùng phu nhân tuy nghe ít mà giác ngộ nhiều, niết bàn đối với phu nhân không xa. Bây giờ Bần Tăng trở lại với ngũ ẩn là năm thứ nó che mất đi tính giác ngộ của chúng sinh, khiến chúng sinh bị giam trong kiếp luân hồi. Ngũ ẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tại sao Bần Tăng lại đen? Tại sao Hàng Thái Hậu với công chúa Vĩnh Hòa trắng? Tại sao Hùng phu nhân với cô nương da lại hồng? Đó là những cái hình thể của chúng ta khác nhau. Hàng Tú Anh lên tiếng. Giữa chúng tôi với công chúa thì da trắng giống nhau, thế mà chúng tôi vào trong lăng này, mỗi người có một tâm khác nhau. Cái đó gọi là gì? Xin đại sư giảng cho. Tăng giả Nan Đà nhìn Thái Hậu với vẻ thương xót. Cái đó gọi là Vedana, dịch sang tiếng Hán là thọ. Đối với cảnh lăng này, Thái Hậu tới nay tế lăng, nhớ đến tiên đế khi xưa giả làm văn nhân đến gặp Thái Hậu, rồi hiện hiện lên cảnh sống hạnh phúc ở Đào Gia, rồi cảnh Thái Hậu bị đem vào rừng giết, lưu lạc xuống Quế Lâm, xa hai thế tử, xa hai tiên đế. Còn công chúa tới đây tế lăng quỳ xuống khóc, nhớ lại ông chúa mình xưa là Trường Sa Vương bị giết, cảm thương sự nghiệp nhà Đại Hán, nhớ đến cảnh Thủy Hoàng đế, nhớ đến Thái Phu Nhân, thì lòng vừa lo vừa hồi hộp, vừa hy vọng. Những cảm quan khác nhau như vậy gọi là thọ. Còn trong lăng này, chúng ta nhận ra hình thể của khúc gia ngũ hiệp Tượng Quận Tâm Anh, người người khác nhau gọi đó là Shanzina, dịch sang tiếng Hán là tưởng. Dưới ánh bình minh, tiếng Tăng giả Nan Đà nói sang sảng như tiếng chuông, khiến mọi người bị lôi kéo theo, không còn biết cảnh vật xung quanh nữa. Ngày tiếp, nhìn cảnh lăng này thì Hùng phu nhân nghĩ cứu xong Hàng Thái Hậu, cất quân về chiếm lại lĩnh Nam. Phan Tiểu Vương muốn bắt Hàng Thái Hậu, công chúa dẫn Xích Mi đã giết cảnh Thủy Hoàng đế. Tất cả những cái đó gọi là Samskaras, dịch sang tiếng Hán là hành. Còn như trong lăng mộ này, Trần Nhất Hiệp phân biệt được nội công, võ công của Hùng phu nhân có những gì biệt. Đó là Vijana, tức là thức. Vậy ngũ ẩn là cái gì? Nó chính là con người. Mỗi con người có ngũ ẩn hợp thành. Muốn giác ngộ phải bỏ ngũ ẩn trước. Trong kinh Bát Nhã, Bần Tăng đọc lên ban nãy có câu rằng: chiếu kiến ngũ ẩn giai không? Ở đây cộng chung có 31 người, mà chỉ Hùng phu nhân giác ngộ, hiểu được, áp dụng vào nội công, thắng Phan Tiểu Vương và phu nhân. Hằng Bạch đưa tay đếm số người rồi nói: Đại Hòa Thượng lầm rồi, chỉ có 24 người, kể cả ngài là 25 thôi, không tới 31. Tăng giả Nan Đà cười: tới 30 với Bần Tăng là 31. Trần Nhị Gia đưa tay đếm: nhóm của công chúa 9 người, nhóm Phan Anh 2 người, nhóm của Tại Hạ 5 người nữa, cộng lại là 24. Tăng giả Nan Đà đưa tay về phía phải, một luồng kinh phong như hòa thổi vào bụi cây có Trần Nhị sai gian núp. Hai người biết bị bại lộ, vội đứng dậy, Trần Nhị bước đến trước mặt Tăng giả Nan Đà chắp tay. A Di Đà Phật, đệ tử ẩn thân ở đây, được nghe lời giảng cao siêu của đại sư, thực muôn vàng cảm tạ. Nàng hướng vào mọi người: Trần Nhị, người đất lĩnh Nam xin tham kiến khúc gia ngũ hiệp và Tượng Quận Tam Anh.